Con rể chiến thần, chương 1089, dáng vẻ đẹp nhất đứng trước mặt Dương Hạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu trả lời vô cùng khẳng định của Dương Hạo Quân, ánh mắt của Khương Di Quân và những người khác đồng loạt nhìn về phía Lăng Thiên Long. Không, không, không, tôi làm sao có thể quỳ xuống trước mặt anh ta chứ? Di Quân, điều này là không thể nào. Lăng Thiên Long lại nhìn về phía Dương Hạo Quân. Tên kia, anh hãy thay một điều kiện khác đi. Tôi đồng ý với cậu. Không, tôi chỉ muốn cậu quỳ xuống xin lỗi. Dương Hạo Quân thái độ vô cùng cứng rắn nói. Lăng Thiên Long thực sự muốn giết Dương Hạo Quân ngay tại chỗ. Nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của Dương Thần, hắn vẫn phải nhịn xuống. Anh Thiên Long, xin anh hãy giúp em lần này. Em thật sự không muốn cái hôn ước này một lần nữa trói buộc em đâu. Khương Di Quân cầu xin. Lăng Thiên Long do dự khoảng 5 phút, rồi mới hít một hơi thật sâu. Gật đầu đồng ý, được. Anh giúp em. Lăng Thiên Long quỳ xuống trước mặt Dương Hạo Quân. Lớn tiếng nói. Anh Hạo Quân, tôi sai lầm rồi. Tôi thành thật xin lỗi anh. Xin anh hãy tha thứ cho chúng tôi. Một cái quỳ này cũng có nghĩa là nhân phẩm của Lăng Thiên Long hoàn toàn đã bị đạp xuống. Nó tương đương với việc Dương Hạo Quân dùng một chân giẫm lên mặt hắn. Nhưng vì người phụ nữ mà hắn yêu, hắn phải chịu đựng, cũng không tới nỗi nào. Nói xong, Dương Hạo Quân lấy tờ hôn ước ra và xé nó trước mặt Khương Di Quân. Khương Di Quân, cô nghe cho kỹ. Từ nay về sau, một chút hôn ước giữa chúng ta đã hủy bỏ. Tôi và cô cũng không có bất kỳ liên quan gì đến nhau nữa. Mong cô cũng đừng đến quấy rối tôi nữa. Dương Hạo Quân lạnh lùng nói. Hả? Im web chú yên, cách chương.